Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 247, chương 243 thống khổ cùng cơ bắp. Không, nghe được Triệu Diệu đèn thần trả lời. Sáu người cùng nhau phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm. Cường ca trừng mắt một đôi hai mắt đỏ bừng nói ra. Muốn ta sinh con, không bằng muốn ta chết đi được rồi. Triệu Diệu đèn thần, vậy nhưng là cốt nhục của ngươi a. Cùng lúc đó, Triệu Diệu thì tại tổng kết chính mình lấy được liên quan tới soạt nhiệm vụ quy tắc. Ta cái này búc năng lực muốn tiếp nhiệm vụ. Đầu tiên nhất định phải cả sự kiện hoặc là soạt nhiệm vụ người cùng siêu năng mèo có quan hệ. Tiếp theo là ta có thể làm được sự tình. Lần nữa lời nói liền là không thể dùng huyễn thuật làm giả. Nhưng là đối với cái này có thể hay không dùng huyễn thuật làm giả. Triệu Diệu có nghi vấn. Hắn hiện tại đã biết rõ. Đơn giản thô bạo sử dụng huyễn thuật. Tỉ như dùng huyễn thuật biên ra một cái quái vật tập kích mục tiêu. Hy vọng mục tiêu đi cầu chính mình. Để cho mình đi tiêu diệt quái vật. Loại nhiệm vụ này khẳng định không cách nào tạo ra. Triệu Diệu tiếp lấy nghĩ đến. Như vậy gián tiếp một điểm sao? Tỉ như dọa một cái mục tiêu. Khiến cho mục tiêu tìm ta tiễn hắn về nhà. Tiễn hắn về nhà quá trình này. Hoàn toàn cùng huyễn thuật không quan hệ a. Thế là Triệu Diệu trong lòng mệnh lệnh Mạt Trà rời đi. Cường ca sáu người mong muốn đi lên bắt mèo. Thế nhưng từng cái đứng lên về sau, lại phát hiện mình căn bản đuổi không kịp đi. Đừng nói chạy, có thể đứng đấy đã hao phí bọn hắn hàng loạt tinh thần. Mắt thấy mèo quả quýt thản nhiên chạy trốn. Cường ca đám người lại phát hiện bụng của mình tựa hồ co nhỏ lại một chút. Cảm giác đau đớn tựa hồ cũng giảm bớt một chút. Một cái ý nghĩ không khỏi nổi lên trong lòng của bọn hắn. Chẳng lẽ cái này trừng mắt mang thai năng lực là có khoảng cách hạn chế? Nghĩ tới đây, trên mặt của mọi người hiện ra vẻ vui mừng. Nhưng liền sau đó một khắc, mèo quả quýt lại đi trở về. Mạnh mẽ chừng đám người liếc mắt. Đám người lập tức liền phát hiện bụng của mình tựa hồ lại nở ra một chút. Cảm giác đau đớn cũng lần nữa trở về. Nhưng mà này lại càng thêm để bọn hắn xác định cái này mang thai năng lực là có khoảng cách hạn chế. Mạt Trà nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Triệu Diệu, ngươi còn không có chơi chán sao? Nên trở về nhà ăn cơm đi. Gấp cái gì? Đợi thêm sẽ. Còn có ta đây không phải tại chơi. Ta là đang làm việc. Mạt Trà một mặt khinh bỉ nói ra. Vâng vâng vâng. Người công tác tốt nghiêm túc một bên khác Cường ca mang theo đám người muốn chạy trốn. Lại phát hiện mèo quả quýt bám theo một đoạn, mà lấy bọn hắn giờ phút này mang thai sau tốc độ. Cũng liền so rùa đen nhanh như vậy điểm, căn bản đừng hòng trốn qua đối phương theo đuôi. Triệu Diệu đèn thần ở một bên cười ha ha nói, ta xem mèo này là muốn thủ hộ các ngươi mãi đến hài tử sinh ra tới a. Thật sự là người mèo một nhà thân a. Mèo quả quýt chừng đèn thần liếc mắt. Triệu Diệu cái tên này. Đem người khác làm lớn bụng liền vui vẻ như vậy à. Đương nhiên Triệu Diệu đèn thần đương nhiên sẽ không mang thai. Viên Viên bị Triệu Diệu khiêng tại sau lưng. Lúc này híp mắt thầm nghĩ nói. Vì cái gì năng lực của ta là ẩn thân đâu. Nếu là thật có loại năng lực này liền tốt. Có thể đem chung quanh xinh đẹp miêu muội muội bụng đều làm lớn. Này là có thể thống trị thế giới năng lực a. Cường ca nghe được đèn thần thanh âm. Giờ phút này cũng không đoái hoài tới tức giận. Lập tức thỉnh cầu. Đèn thần, người nhanh đem chúng ta đưa ra ngoài. Đúng vậy a, đúng vậy a. Nhanh đem chúng ta đưa ra hầm trú ẩn. Tìm van ngươi, đưa chúng ta ra ngoài đi. Ta còn trẻ như vậy. Ta còn không muốn sinh tiểu hài. Nhìn xem sáu đại hán trên đầu lộ ra màu vàng dấu chấm than. Triệu Diệu cười thỏa mãn. Liền tựa như là đang nhìn chính mình trong ruộng rau cải trắng nông tên lão bá bá như thế. Quả nhiên cùng ta phỏng đoán như thế. Trực tiếp dùng huyễn thuật chế tạo nhiệm vụ nguyên nhân cùng kết quả là không được. Nhưng là như thế này dọa một cái bọn hán. Khiến cho mục tiêu của bọn hắn cùng hoàn thành kết quả đều là hiện thực có thể được lời nói. Như vậy thì có thể tạo ra nhiệm vụ. Thế là Triệu Diệu một hơi tiếp 6 người nhiệm vụ. Hết thảy thu hoạch 10 sao 6 sao 2. hết thảy 120 điểm điểm kinh nghiệm. 120 điểm điểm kinh nghiệm đối với hiện tại Triệu Diệu tới nói quả thực là không đủ dùng. Thế nhưng không chịu nổi đây là soạt đi ra nha. Huống chi thịt muỗi cũng là thịt. Thế là ngay tại Cường ca 6 người cho là mình thật vất vả chạy ra thăng thiên thời điểm. Mặt trà lại xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Tại sao lại tới? Không nên không nên. Ta cảm giác lại thai động. Đèn thần, nhanh mang bọn ta chạy trốn. Thế là tiếp xuống mấy giờ? Triệu Diệu liền mang theo 6 đại hán tại sân trường đại học bên trong trốn tới bỏ chạy. Lần lượt bụng biến lớn lại thu nhỏ quá trình bên trong. Cơ hồ khiến 6 đại hán đều muốn tinh thần hỏng mất. Mỗi lần vừa nhìn thấy mặt trà liền dọa đến đau bụng. Muốn kéo cớt, mãi đến 6 người lại cũng không thể soạt làm nhiệm vụ về sau. Triệu Diệu mới sờ lên cái cằm. Lại tổng kết ra một đầu quy tắc. Xem ra mỗi người có thể cung cấp nhiệm vụ. Hoặc là nói kinh nghiệm đều là có hạn. Mà mang thai một bộ này thao túng. Hết thảy trợ giúp Triệu Diệu soạt 600 điểm kinh nghiệm. Nhìn xem bảng phía trên book. LV4, 1828/5000. Triệu Diệu trong lòng vui thích. Cảm giác mình khoảng cách thăng cấp lại tới gần một bước. Sau đó liền là xử lý như thế nào trước mắt 6 người. Lẽ ra dạng này sứ đồ Triệu Diệu đều là gọi điện thoại trực tiếp giao cho lão xử lý ra sao. Nhưng là nghĩ đến đối phương buổi tối hôm nay cung cấp cho kinh nghiệm của mình giá trị. Triệu Diệu lại có chút không đành lòng. Nhưng mà suy nghĩ một chút hắn thật đem đối phương nhốt lại soạt kinh nghiệm. Còn không bằng giao cho lão Hà. Chờ phóng xuất thời điểm lại quan tâm một chút chính là. Nhưng mà vẫn phải hỏi một chút đối phương siêu năng mèo là tình huống như thế nào. Thế là tiếp xuống mang theo đối phương trên đường đào thoát. Triệu Diệu bắt đầu nói bóng nói gió hỏi thăm đối phương siêu năng mèo cùng năng lực của bọn nó. Nương tựa theo đăng linh thân phận, lại thêm vài người đều ở mang thai trạng thái dưới. Gần như không có chút nào sức chống cự. Dăm ba câu liền đem sự tình nói ra. Kết quả lại làm cho Triệu Diệu lấy làm kinh hãi. Rèn luyện liền có thể mạnh lên. Năng lực này trưởng thành tính cũng quá mạnh a. Mà đối phương cùng siêu năng mèo quan hệ. Cũng làm cho Triệu Diệu cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì mãi cho tới bây giờ. Cường ca 6 người cũng không biết cho bọn hắn cái này rèn luyện siêu năng mèo. Rốt cuộc là tình hình gì? Chỉ biết là bọn hắn có được rèn luyện siêu năng về sau. Chỉ cần mỗi ngày không ngừng rèn luyện. Liền có thể cảm giác được thân thể toàn phương vị tăng cường. Cùng rèn luyện phương pháp không có quan hệ. Mà là chỉ phải không ngừng rèn luyện. Liền có thể toàn phương vị tăng cường thân thể. Mỗi lần khi bọn hắn phát hiện đối phương qua tới cho bọn hắn năng lực thời điểm. Liền chỉ cảm thấy hoa mắt. Đã bị từ phía sau khống chế lại. Đem kịp phản ứng thời điểm đối phương thì đã đi. Triệu Diệu nghe lấy sự miêu tả của bọn hắn cũng có thể hiểu rõ. Này là thân thể của đối phương tố chất hoàn toàn siêu việt bọn hắn. Chế phục bọn hắn tựa như là đại nhân chế phục tiểu hài như thế đơn giản. Mà loại kia mỗi ngày tới mượn dùng một chút năng lực cảm giác. Ngoặc kép, loại này tùy ý cảm giác. Còn mỗi ngày tới, đơn giản tựa như là thu hoa màu như thế. Triệu Diệu giật mình trong lòng. Không tệ, liền là thu hoa màu. Triệu Diệu nhớ tới trước kia Viên Viên từng đã nói với hắn. Đi qua lặp lại cho mượn năng lực. Siêu năng mèo siêu năng có khả năng chậm rãi mạnh lên. Chỉ bất quá cái này biến mạnh quá trình rất chậm mà thôi. Cho nên nói cái này siêu năng mèo. Là thông qua không ngừng mà khắp nơi cho mượn năng lực. Tới tăng cường chính mình. Tựa như là khắp nơi tiến hành thu hoạch lương thực. Vừa giống như là mèo con khắp nơi đánh dấu địa bàn như thế. Mà biết được 6 người thời gian tu. Luyện về sau, Triệu Diệu trong lòng cũng không nhịn được hơi hơi trầm xuống một cái. Trong 6 người mạnh nhất cường ca, cũng bất quá vừa mới huấn luyện một tháng không đến mà thôi. Thế nhưng bây giờ cách siêu năng mèo thức tỉnh thời gian, đã vượt qua nửa năm. Như vậy cái kia chỉ có được rèn luyện siêu năng mèo. Sẽ lợi hại đến trình độ nào? Huống chi hắn còn đang không ngừng cho mượn năng lực. Tăng lên chính mình rèn luyện siêu năng. Huống chi không chỉ là rèn luyện năng lực. Tại Triệu Diệu nói bóng nói gió phía dưới, con mèo này lợi dụng cho mượn năng lực quá trình cũng đồng thời tại mở rộng thế lực. Mỗi một cái bị hắn cho mượn năng lực sứ đồ, đều giống như là thủ hạ của hắn. Mà cái này lấy siêu năng vì mạch lạc kinh doanh lên tổ chức. Căn cứ Cường Ca lời giải thích, gọi là cơ lực xã, lấy cơ bắp lực lượng làm căn cơ câu lạc bộ. Cường Ca đám người trong khoảng thời gian này bắt lấy siêu năng mèo bầy đồ cúng, cũng là đến từ phía trên mệnh lệnh. Một khi bọn hắn chống lại, liền sẽ bị dừng lại ban cho rèn luyện siêu năng lực. Đây đối với quen thuộc nhanh như gió rèn luyện tiến bộ bọn hắn tới nói, quả thực là so giết bọn hắn càng khó chịu hơn. Cường Ca nhìn xem hầm trú ẩn phương hướng hung hăng nói ra. Lần này là chúng ta không có chuẩn bị. Lần sau nhất định có thể bắt được cái này siêu năng mèo. Thực sự không được liền trên báo cáo đi. Phía trên đối với con mèo này Vương nhất định cảm thấy hứng thú vô cùng. Năng lực này quá kinh khủng. Hắn quay đầu nhìn về phía đèn thần vị trí lúc, lại phát hiện đối phương không biết lúc nào đã không thấy bóng dáng. Này ôn thần rốt cục không thấy. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện 2. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.